Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích sắt là một ổ khóa tổ hợp. Nam Tương Uyển tìm kiếm xung quanh trong một không gian nhỏ. Thử cả chục lần vẫn không mở được. 20 phút đã trôi qua và họ vẫn bị mắc kẹt ở cấp độ đầu tiên. Nam Tương Uyển đang vội. Giúp mình với, mật khẩu này là gì? Giúp mình tìm nó với. Cô cuống cuồng gọi đồng đội của mình để giúp tìm ra manh mối. Cả đám đồng đội co ro trong góc, không dám bước tới. Nam Tương Uyển không còn cách nào khác. Nàng vươn hai tay nắm chặt xích sắt hai bên, kéo một phát, kẹt, ổ khóa ngay lập tức. Tất cả các đồng đội đều kinh ngạc nhìn sang, và quay phim tiếp tục quay với đôi tay run rẩy. Các NPC cũng bị sốc. Họ phải làm gì tiếp theo? Giám đốc Hoa Nguyên Vũ đang canh giữ bên ngoài nhếch miệng. Sau đó nhìn ông chủ của căn phòng bí mật cũng đang ngồi bên cạnh anh ta. Chủ phòng há to miệng, lại còn không có phản ứng. Hoa Nguyên Vũ, nhân viên của tôi hơi bạo lực đúng không? Chủ mật thất, cô ấy làm hỏng thì đền tiền thôi. Hoa Nguyên Vũ, bình luận, ha ha ha, giết tôi đi. Nam Tương Uyển mở khóa rất lâu không mở được nên cáu kỉnh đập khóa. Châu bò, cô ấy thực sự cáu kỉnh trông thấy. Ổ khóa thật phiền phức. Mấu chốt là đồng đội thực sự kéo chân. Ha ha ha, hãy để ai đó có khối óc và lòng can đảm giúp cô. Chu Sa đi lên để giúp đỡ. Còn về phần Nam Tương Uyển, cô ấy không thể giải quyết được. Đi lấy măng a hát ha ha ha. Sau khi Nam Tương Uyển phá vỡ xiềng xích, sự cáu kỉnh của cô đã biến mất. Cô ấy quay đầu lại và vẫy tay với đồng đội của mình với một nụ cười. Nào, cấp độ tiếp theo, các đồng đội từng người một theo sau, nhưng tất cả đều rúc vào nhau như một con đà điểu. Đặc biệt là Cát Đông Tuyên, người muốn quỳ xuống và bò trên mặt đất. Khi bước vào cấp độ tiếp theo, đó là một ngôi nhà đẫm máu. Ngay khi máy quay lia qua, những người xem trực tiếp không khỏi giật mình. Tất cả các loại vết máu lớn trước mặt anh ta được bôi lên. Xung quanh là tiếng nhạc khiến mọi người lo lắng. Ánh sáng lờ mờ không chiếu tới mặt đất. Chỉ có mấy ngọn nến trong tay vài người tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Cát Đông Tuyên sắp khóc, ôm chặt lấy đùi của Nam Tương Uyển. Các đồng đội khác trông cũng nhợt nhạt. Và Đặng Tư Nam đi cuối cùng, liên tục nhìn lại phía sau. Cô luôn cảm thấy có thứ gì đó đang theo dõi mình. Quay phim được trang bị máy móc nhưng hầu như không dám chụp ảnh. Nam Tương Uyển đang vội tìm manh mối để mở cửa. Nhưng Cát Đông Tuyên cứ ôm lấy đùi cô. Còn bản thân cô thì đeo chiếc nhẫn vòng 80kg mà không chịu cởi ra. Hơi nặng, bây giờ Nam Tương Uyển bắt đầu đeo tạ mỗi ngày. Tập luyện mọi lúc. Vốn dĩ 80kg không quá nặng, nhưng Cát Đông Tuyên tương đương với khiêng 120kg. Vì vậy, mỗi bước là vô cùng khó khăn. Nam Tương Uyển đang thở hổn hển vì kiệt sức. Cát Đông Tuyên, bạn bao nhiêu cân? Bạn có nói dối về trọng lượng của bạn? Nam Tương Uyển rên rỉ tiến về phía trước, nhưng Cát Đông Tuyên không chịu buông tay và bị cô ấy kéo đi một đoạn nhất định. Sau khi nhìn xung quanh, cô nhận ra rằng đây là một nhà hàng, có 3 cái bàn và cái ghế, tất cả đều đầy dấu vân tay đẫm máu. Khi Nam Tương Uyển tiến về phía trước, đột nhiên, một bàn tay đầy máu vươn ra từ dưới gầm bàn, kéo chân cô ấy. Nam Tương Uyển không sợ hãi, đối phương cũng không kéo nổi nàng, nhưng Cát Đông Tuyên, tiếng la hét đỉnh đầu phát ra tiếng vang, đủ loại giọng nữ cao cùng gào thét. NPC nghe đến ngây người, theo bản năng rút tay về bịt tay lại. Cát Đông Tuyên đứng lên, cô lập tức nhảy lên lưng Nam Tương Uyển. Đó thực sự là một cú nhảy, cô ấy sợ đến mức không chạm chân xuống đất. Có những thây ma đang bò, cô ấy sợ. Nam Tương Uyển cảm thấy như thể mình đã bị một kích. Đầu gối cô đột nhiên khuỵu xuống và cô thấp đi vài cm. Cô ấy thậm chí còn bị Cát Đông Tuyên siết cổ. Nếu Nam Tương Uyển không quen với việc khổ luyện, có lẽ cô ấy đã bị Cát Đông Tuyên bóp cổ đến chết. Nặng quá, Nam Tương Uyển hoàn toàn không thể chịu đựng được. Vì vậy, cô đưa tay ra và cởi bỏ chiếc vòng tả quanh eo. Cô ấy cởi bỏ tất cả trọng lượng trên cánh tay và cổ tay của mình và đặt chúng sang một bên. Những cái ở chân không lấy được, vì Cát Đông Tuyên ôm cô và cô không thể với tới chúng. May mắn thay, cuối cùng, cô có thể thở được. Xử lý nhanh chút, những người xem trực tiếp đã cào phím thật đáng sợ và phá lên cười khi xem Nam Tương Uyển cởi bỏ vòng tà. Bình luận, Chúa ơi! Nam Tương Uyển đang chịu tải nặng. Cát Đông Tuyên nặng bao nhiêu? Cát Đông Tuyên giống như một viên kẹo màu nâu. Cô ấy chỉ hận không thể ngồi trên vai của Nam Tương Uyển. Giọng nữ cao vừa rồi. Tôi cảm thấy tiếc cho NPC vì đã bịt tai lại ha ha ha. Nhìn Nam Tương Uyển đỏ mặt cởi bỏ vòng chịu lực. Sau đó hít sâu vài hơi. Chuyện gì thế này? Nam Tương Uyển mang một đứa bé vào mật thất à, mang theo em bé ha ha ha ha, cánh cửa ở cuối, lần này có khóa kết hợp, Nam Tương Uyển cũng khó chịu, nàng vươn tay chỉ muốn bẻ, Nam Tương Uyển, lúc này, giọng nói của Hoa Nguyên Vũ từ loa bên cạnh truyền đến, đừng phá hủy đạo cụ, bạn sẽ mất tiền đấy, Nam Tương Uyển lúng túng đặt tay xuống, được rồi. Không phá nữa, vì vậy, cô đi tìm manh mối và giải mã. Nam Tương Uyển cõng Cát Đông Tuyên trở lại nơi mà các đồng đội của cô đang túm tụng lại với nhau. Đặng Tư Nam nuốt nước bọt, nói chung, có một lời nhắc nhở về mật khẩu. Chúng ta hãy nhìn xung quanh để tìm. Nam Tương Uyển xua tay, tiếp tục đi, mình mệt rồi. Nói xong, cô chỉ vào Cát Đông Tuyên trên lưng cô. Đầu vùi vào hõm vai cô, không ngẩng đầu, Vân Tiền, PFFT, Chu Văn Hạ, Cát Đông Tuyên, lố quá rồi đó, Sa Linh, Nam Tương Uyển, mình có thể ôm cậu từ phía trước và cậu đưa mình đi cùng không? Nam Tương Uyển, trước khi cô có thể từ chối, Sa Linh và Cát Đông Tuyên đã thay nhau di chuyển, kẹp Nam Tương Uyển ở giữa, cô ấy có bốn chân quấn quanh eo. Giống như những con bạch tuộc. Nam Tương Uyển bình luận, đây là tư thế quái quỷ gì vậy? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Giết tôi đi. Nam Tương Uyển mang con lên mạng. Quốc thân, Cát Đông Tuyên đi, nhưng Sa Linh cũng xuất hiện. Nam Tương Uyển cảm thấy thật bất lực. Ha ha ha. Nam Tương Uyển bình tĩnh nhé. Chu Sa hít một hơi thật sâu. Được rồi, chúng ta hãy cùng nhau nhìn vào một nhóm. Vào thời điểm quan trọng, cô phải đứng lên với tư cách là đội trưởng. Vì vậy, một nhóm người di chuyển dựa vào tường, tìm manh mối từng inch một. Nam Tương Uyển chỉ cảm thấy mình căn bản không nhúc nhích được. Nặng quá, được không? Tạ dưới chân còn chưa cởi ra. Trên người còn có hai người treo. Và Sa Linh chắc hẳn cũng đã nói dối về cân nặng của mình. Nam Tương Uyển, hừ, nào, lại đây, ai đó, giúp tôi cởi tạ trên chân đi. Nặng quá tôi không đi được. Đặng Tư Nam vừa vặn ở bên cạnh, đưa tay sờ sờ, Cát Đông Tuyên đột nhiên hét lên. A hát, Đặng Tư Nam, a, sao vậy, sao vậy, Cát Đông Tuyên, đừng chạm vào đùi mình. Đặng Tư Nam. Làm mình sợ muốn chết. Tại sao lại hét lên như vậy? Đặng Tư Nam tiếp tục mò. Đặng Tư Nam, mình không thể nhìn rõ. chính xác nó ở đâu? Nam Tương Uyển, dưới mông, trên đầu gối và mắt cá chân. Đặng Tư Nam, ô, cách Trương.